Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1036, chương 17, Ba Ba Tháp. Ở nhà không? Chủ nhân, đây là những ngày gần đây đến điều tra đến cổ Mặc Nhi tư liệu. Mặt nạ màu vàng kim nam tử đem một sấp giấy chất tư liệu chỉnh tề đặt ở hồng trên mặt bàn. Hồng chỉ là tùy ý liếc mấy cái, mở miệng hỏi, ngươi nói một chút cách nhìn, là, chủ nhân, vô luận là từ DNA trên vẫn là cổ Mặc Nhi đã từng sinh hoạt phạm vi người quen, đều có thể chứng minh cổ Mặc Nhi cái này nhân loại tồn tại qua. Hơn nữa nàng cũng quả thực rất ưu tú, địa cầu 70 ức chung sinh ra một cái thiên tài tuyệt thế cũng không phải là không có khả năng. Ta tự thân không có quá nhiều nghi vấn, nhưng là không phải bài trừ có chưa phát hiện di tích quấy phá. Tất cả còn phải chờ chủ nhân ngài tới định đoạt. Hồng lật xem trên mặt bàn tư liệu, nhiều lần xuất hiện Giang Nam căn cứ khu đập vào mắt chung. Có lẽ là Giang Nam căn cứ khu địa linh nhân kiệt. Ngoặc kép, ngày 30 tháng 7, tinh anh trại huấn luyện cửu trọng lầu không gian ảo thí luyện tháp. Cổ Mặc Nhi học viên, xin nhanh chóng đối với ngươi trước mặt quyền bá tiến hành quyền lực phát lực đẳng cấp chắc thí. Thí luyện bên trong tháp tóc ngắn Kurumi có khác phong tình. Thoạt nhìn càng tư thế hiên ngang một ít, tay nhỏ bé nắm tay đầu tiên là tùy ý lắc lắc. Chân trái về phía trước bước ra nửa bước, vặn vẹo lực lượng toàn thân dưới vào cánh tay phải, loảng xoàng. Thí luyện tháp đồ vật quyền bá nhẹ nhàng lay động, 4, 2, 3, 6, 5 cây di mỗi người tiến nhập thí luyện tháp sau. Bên ngoài tiêu chuẩn đều là 10000 cây di. Mà Kurumi một quyền đánh ra 4, 2, 3, 6, 5 cây di thì đại biểu. Cổ Mặc Nhi học viên, quyền lực của ngươi phát lực đẳng cấp vì 4, 2, hiện tại giai đoạn chiến lực chấn phúc vì 15, 12. Kurumi đúng số này theo cũng không ngoài ý, e rằng thật là thực lực bản thân tăng trưởng quá nhanh. Phát lực khống chế tổng không phải như vậy hoàn mỹ, tháng này nàng đã không cách nào nữa tiến hành thí luyện tháp chắc thí. Bằng không sức chiến đấu của nàng biên độ song chí ít 16 cộng ở trên. Nhưng này đối với một gã bậc trung chiến thần mà nói, thực sự rất bình thường. Thậm chí có thể trích dẫn tên kia tuần tra sứ lời nói. Rất kém cỏi, cay kê, nhưng lập tức liền như thế. Nhưng cũng đỡ không được cổ Mặc Nhi vẫn hướng về phía trước vọt thực lực. Lấy xuống mũ giáp, lắc lắc tóc dài, hương thơm bốn phía, ra khỏi phòng. Bên ngoài có không ít học viên nhao nhao cùng Kurumi chào hỏi. Kurumi không có ở chiến thần dự bị doanh đắc tội người nào. Hơn nữa lại là chiến thần dự bị doanh trung khan hiếm mỹ nữ tính. Thực lực lại cực kỳ biến thái, cho nên nhân khí vẫn ở cao không dưới. Mặc dù là cái kia bị Kurumi che giấu 5 lần, liếm cầu, lôi chi thu. Vẫn ở chỗ cũ tư tư bất quyện mỗi ngày đúng hạn sớm trưa tối cảnh. Thường thường lại thêm cái, uống nhiều nước nóng ăn ít cay. Kurumi hỏi hắn ở đâu học. Lôi Chi Thu nói đây là hắn từ Đại Niết, trước một quyển cùng người nói chuyện với nhau thư tịch đến trường tập. 16:42 phân Lôi Chi Thu, Mặc Nhi ngươi có hay không chuẩn bị xong tháng 8 thí luyện a? Đến lúc đó có muốn hay không cùng ta cùng nhau họp thành đội? Như vậy chúng ta một người ngủ, một người xem quái thú, cũng có thể phòng ngừa. Chứng kiến Lôi Chi Thu phát tin tức, Kurumi mới nhớ tới đúng là có chuyện như thế. Chiến thần dự bị doanh tử vong suất vẫn rất thấp. Thậm chí có thể nói chỉ cần chịu đựng đến tốt nghiệp. Một cái sơ đẳng chiến thần khẳng định không chạy thoát được đâu. Còn như này chết tinh anh. Ở 1001 hào bãi bỏ thành phố rơi xuống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác tử vong học viên đa số là ở hàng năm tháng 8 trong thực tập ngã xuống. Tinh anh trại huấn luyện hàng năm tháng 8 thực tập điểm sẽ chọn toàn thế giới các nơi hiểm địa. cũng không biết năm nay sẽ chọn địa phương nào. Nhưng Kurumi biết bọn họ sang năm sẽ chọn Úc Đại Lợi, Úc Australia Đại Lục. Tiện tay đem liếm cẩu lôi chi thu nợ mới hào che giấu. Kurumi trở lại Giang Nam bên trong các, trong lòng đất phòng huấn luyện, nơi đây bày đặt cao cấp nhất quyền bá, chất liệu có thể so với một ít cao đẳng lãnh chúa lân giáp. Mặc dù là cao đẳng chiến thần đi qua quyền lực phát lực vung ra trăm vạn cây di một quyền, cũng không có thể đem quyền bá phá hư. Kurumi trước chắc qua một lần phổ thông quyền, khi đó vừa qua khỏi bậc trung chiến thần linh giới tuyến. Nhớ mang máng là 129.658 kg. Lần này, đế hút phân thân bên trong tế bào độ bão hòa đã đến vô cùng chi 8. Khoảng cách lần đầu tiên bão hòa còn có 2/10 đường muốn đi. Kurumi liền nghĩ tới thành Dương Châu Nghệ An khu cực hạn võ quán huấn luyện viên Giang Niên nói. Lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng, trong cơ thể tế bào đói bụng 10 mấy 20 năm. Đợi tế bào bão hòa sau, thường thường biết đại phúc độ tăng thực lực. Võ giả bình thường tăng 3-500 kg, thiên tài tăng 1.500 thậm chí hơn 2.000 kg. Yêu nghiệt, hiện tại nàng khoảng cách lần đầu tiên bão hòa còn có 2/10. Liền gia tăng rồi mấy trăm ngàn cây gì? Cũng không nhất định. Kurumi lắc đầu, trực tiếp đi hướng phòng huấn luyện trong góc quyền bá. Thải định, thuận thế đấm ra một quyền. Thình thịch, hồng tâm phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Nhẹ nhàng lay động, 2, 6, 7, 8, 3, 9 cây gì mọi người đều biết. Cao cấp chiến thần thấp nhất phát lực giới hạn là 256.000 kg. Kurumi đã tiểu siêu một ít. Xem ra ta tính toán sai rồi. Chắc là tăng trưởng hơn 20 vạn cây gì. Thử xem phát lực. Kurumi lẩm bẩm, tâm tư không linh gian. Xinh xắn nắm tay hóa thành tàn ảnh oanh kích ra. Thẳng đến ở giữa quyền bá. Trong không khí truyền tới âm bảo chỉ có khoan thai tới chậm. Oanh, chất liệu có thể so với cao đẳng lĩnh chủ quái thú lân giáp quyền bá rốt cục đại phúc độ đung đưa. Giống như một bất đảo ông giống nhau. Qua lại trước sau lắc lư. 1128651 cây di bằng vào 4. 2 phát lực bội số. Kurumi một quyền này ung dung qua trăm vạn cây di. Kurumi nhớ lại mình và Hồng ký kết điều ước. Qua một ngày nữa thì đi thực tập. Trước đó không lâu nhờ cậy Triệu Nhược Sư tỉ mua đồng phục tác chiến. Vũ khí các loại cũng nên đào thải. Chắc thí tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ sau. Kurumi bấm điện thoại. Đêm đó, vận chuyển xe hàng chạy đến tinh anh trại huấn luyện cửa. Kurumi ấy được chính mình chọn lựa đỏ thẫm phối màu 9 hệ đồng phục tác chiến cùng nguyên bộ vũ khí. Còn có một bản nguyên bộ cửu trọng lôi đao. Còn tặng một cái 9 hệ loại nhỏ tấm thuẫn 6 cạnh. Đáng tiếc Kurumi dùng đao lúc không thích cầm thuẫn. Ngày 31 tháng 7, tinh anh trong trại huấn luyện tuyên bố năm nay thí luyện chỗ đi địa điểm. Làm cho Kurumi không tưởng được là 56 năm cư nhiên cũng là Úc Đại Lợi, Úc Australia Đại Lục. Cũng tốt, thuận tiện đi xem tiểu Red Queen. Tương đương Mặc Nhi sư muội ngươi ở đây lầm bầm gì đây? Triệu Nhược như tựa là U Linh xuất hiện sau lưng Kurumi. Đột nhiên vươn hai cánh tay từ sau phương ôm Kurumi bả vai. Khuôn mặt ở Kurumi nhu thuận là tóc dài trên cà cà. Tương đương vẫn là Mặc Nhi nơi đây thoải mái. Mặc Nhi tương đương ngày mai đi Úc Đại Lợi, Úc Australia Đại Lục có muốn hay không cùng thân ái sư phụ tỷ cùng nhau họp thành đội nha. Ta cảm thấy cho ngươi cùng lịch sử Giang sư huynh cùng một chỗ mới là tốt nhất. Hắn, cái kia cái nam nhân hư căn bản không để ý đến ta. Triệu Nhược trong lòng còn có một câu chưa nói. Đối với bài danh ổn định trước 10 lịch sử Giang mà nói, mang một bài danh ổn định 120, tiểu cay kê. Chỉ do là cho chính mình tự tìm phiền phức, xin lỗi sư tỷ, ta muốn chính mình hành động một mình. Hành động một mình, Triệu Nhược cả kinh, đứng lên, nhưng lại nghĩ đến đối phương là vẫn treo cao bảng đỉnh no. Một, cũng không có nói cái gì. Kurumi quay đầu, đôi mắt lộ vẻ cười. Đồ mặc ở nhà thiếu nữ cư nhiên có chứa một tia quyến rũ. Sang năm ta lại mang học tỷ được rồi. Thực sự, nguéo tay mau đỡ câu. Ngươi cũng không nên đổi ý. Yên tâm đi Mặc Nhi sư muội. Sang năm ta nhất định nhằm phía trước 100. Tranh thủ đem ngươi bắp đùi ôm lao. Vui vẻ chí cực Triệu Nhược không có chú ý tới nụ cười quyến rũ xuống cổ Mặc Nhi có chứa một tia. Giảo hoạt, cười liền cùng trộm được gà tiểu hồ ly giống nhau. Kurumi cũng không còn nói với Triệu Nhược. Nàng sang năm sẽ trở thành tinh anh trại huấn luyện lão sư. Đến lúc đó tự nhiên phải là nàng mang theo các học viên đi trước thực tập. Nhìn Triệu Nhược hưng phấn như kẻ ngu si giống nhau nhún nhảy một cái. Kurumi đều hết sức chờ mong đối phương biết chính mình sang năm trở thành lão sư sau biểu tình. Này, nhất định rất thú vị. 2056 năm 7 tháng 31 hào 23, 59, 59 gió đêm nhỏ bé bắt đầu. Hắc Long pho tượng trên cặp kia vương cấp quái thú một đôi cây long nhãn. Như trước không người dám cùng với đối diện, dưới ánh trăng, nếu không phải lân giáp vi vi phát quang, ai cũng biết cho là có một đầu chân chính vương cấp quái thú xông vào Hồng Ninh căn cứ khu chung. Thảo, cổ Mặc Nhi lần này thực sự là lợi hại, triệt để đem đám kia học viên cũ áp chế chết. Quyệt cái mông to 2 ngày 2 đêm không ngủ, vẫn quan sát đến bảng danh sách biến hóa Peter sổ một câu thô tục. Thì tính sao, yêu buồn hút thuốc nam lại đốt một cây nhang yên, vũ khí bắt đầu khởi động gian, mở cửa sổ ra, làm cho mùi thuốc lá đi tứ tán. Ngược lại này cổ Mặc Nhi đều là người của cực hạn võ quán rồi. Như thế nào đi nữa thiên tài cũng tới không được chúng ta SA liên minh. Peter chỉ là hừ hừ hai tiếng, liền cực nhanh ghi chép xuống 7 tháng thành tích cuối cùng. No, một cổ Mặc Nhi, 560.633. No, hai Renator's Breed, 530.321. No, ba Chử Cường, 540.601. No, 119 Triệu Nhược, 550.301. No, 120 Lôi Chi Thu. No, 181. Tin tức truyền tới Ngũ Đại Quốc, SA Liên Minh, cùng với cái khác cao thấp tổ chức. Một ít đại lão đều là không được lắc đầu. Sớm biết tiên hạ thủ vi cường, dùng giá trên trời đem cổ Mặc Nhi đập tới. Ai có thể nghĩ đến cổ Mặc Nhi ở tháng 6 thời điểm. Cư nhiên không có tiến hành thí luyện tháp khảo sát đây. 10 năm, không phải, 100 năm khó gặp yêu nghiệt a. Sáng sớm, ngày mùng 1 tháng 8, tinh anh trại huấn luyện hết thảy học viên tham gia thực tập thời điểm. 181 học viên toàn bộ đến nơi, mạnh nhất có thể so với cao đẳng chiến thần. Yếu nhất cũng có bậc trung chiến tướng tả hữu thực lực. Lần này mục tiêu của bọn họ là sớm đã trở thành quái thú chỗ vui chơi Úc Đại Lợi Úc Australia. Đại lục, ngoại trừ tinh anh trong trại huấn luyện hơn 10 người chiến thần lão sư. Còn có một danh tuần tra sứ làm động viên đại hội. Ai tương đương trên một năm chính là tuần tra sứ. Năm nay vẫn là tuần tra sứ. Ta khi nào có thể nhìn thấy chúng ta quán chủ đại nhân a? Triệu Nhược ở một bên nhỏ giọng oán giận, nhìn thấy tuần tra sư ánh mắt hướng bên này quét tới. Sợ đến nàng chợt đánh một cái giật mình, thân thể đứng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, rất có tác phong quân nhân. Tuần tra sư đúng Kurumi gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Hồ tương đương làm ta sợ muốn chết. Triệu Nhược vỗ ngực một cái, nắm thật chặt trên người ba lô tác chiến, tự tay kéo trước mặt Kurumi. Hoàn hảo hắn là xem tiểu sư muội ngươi, bằng không bị một gã tuần tra sứ nhớ kỹ, Tùy tình cho ta xuyên cái tiểu hài, đời ta thì xong rồi. Kurumi cười an ủi, có thể trở thành là chiến thần cung nghị viên, có thể có đầu óc nhỏ sao? Triệu Nhược bĩu môi, tới gần Kurumi nhỏ giọng nói, có hay không đầu óc nhỏ ta đây không biết, nhưng tuyệt đối khéo léo hư. Lời này của ngươi cũng liền ở trước mặt ta nói một chút. Được rồi sư tỷ, chúng ta nhanh lên một chút đuổi kịp đội ngũ. 181 học viên cộng thêm chiến thần lão sư. Tiếp cận 200 người đầu tiên là đón xe đi trước Hồng Ninh căn cứ khu sân bay. Bao một cái chiến thuyền hình đĩa bay máy bay sau, mà bắt đầu đi trước Úc Đại Lợi Úc Australia Đại Lục. Úc Đại Lợi Úc Australia Đại Lục ở Đại Niết. Trước tựu lấy các loại ly kỳ cổ quái động vật nổi danh. Mọi người thường thường nghĩ đến chuột túi là có thể liên tưởng đến Australia. Từ trên Internet tin tức đến xem, Australia có to bằng chậu rửa mặt chi chu ẩn vào trong nhà. Bồn cầu đậy xuống thậm chí có thể sẽ có loài rắn ẩn núp. Nếu như ngươi tỉnh ngủ sau đó có trực tiếp mang giày thói quen. Như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ cùng kịch độc sinh vật tới một lần thân mật thân thể phụ khoảng. Cách tiếp xúc, đương nhiên, những thứ này chỉ là số ít địa điểm. Ở thành phố lớn nhân loại căn cứ chung, tình huống như vậy sẽ rất ít. Đại Niết, sau đó, bởi vì Australia hoang vắng, thành thị bị quái thú phá hủy, phồn thịnh rậm rạp tùng lâm hầu như chiếm lĩnh Úc Đại Lợi Úc Australia từng cái vị trí. Trong đó sống đại lượng ly kỳ cổ quái lĩnh chủ cấp quái thú. Nếu như ngươi vận khí tốt, còn có thể cùng vương cấp quái thú tới một hồi sinh tử sức kéo tái. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống chiến thần dự bị doanh học viên không đi chủ động trêu chọc vương cấp quái thú, vương cấp quái thú cũng lười để ý biết những nhân loại kia tiểu tử kia. Khác địa khu, mặc dù là ở trong phạm vi toàn thế giới đều rất nổi danh 003 hào thành thị. Lĩnh chủ cấp quái thú cũng là bá chủ một phương, chiếm giữ rất lớn một mảnh khu vực, nhưng ở Úc Đại Lợi Úc Australia, lĩnh chủ cấp quái thú nhưng là quần cư sinh vật, ngoại trừ số rất ít lĩnh chủ quái thú một mình sinh hoạt. Cho nên, một gã cao đẳng chiến thần lão sư hù dọa rồi đám này tinh anh trại huấn luyện thiên tài sau đó, lại cùng đại gia mở ra rồi vui đùa. Trong máy bay đường còn gặp được hai lần loài chim quái thú tập kích. Nhưng đều ở đây công suất cao súng laser dưới hóa thành tro tàn. Máy bay chỗ ngồi, Kurumi đang sự trượt cứng nhắc chơi một cái đại niết. Phía trước tên là Thực vật đại chiến cương thi, trò chơi. Triệu Nhược ngay ở bên cạnh nhìn hơn một giờ. Nhìn chính cô ta đều ngại buồn chán. Lúc này... Triệu Nhược lấy cùi chỏ va nhẹ một cái dưới Kurumi cánh tay. Xem, người nhất hào liếm cẩu lại nữa rồi. Kurumi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cái cười rạng rỡ thanh niên đẹp trai đang cầm mới vừa cắt gọn hoa quả và các món. Nguội đã đi tới, Mặc Nhi, người ăn chút, đây là ta lao lực thiên tân vạn khổ từ Giang Nam căn cứ khô bên kia làm được quả táo. Tuyệt đối có quê hương mùi vị. Kurumi, ngoặc kép, lôi chi thu hắc hắc, cười ngây ngô. Cái kia, Mặc Nhi, người nghĩ tốt cùng ai họp thành đội rồi không? Đi đi đi, không đợi Kurumi nói, Triệu Nhược dẫn đầu chê khoát khoát tay. Nhà của ta Mặc Nhi nhưng là phải đi liệp sát cao đẳng lãnh chúa. Một phần vạn bị ngươi kéo chân sau có thể làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.